hóa ra người khiết đan này thật sự còn có chỗ hơn người. Việc này, chỉ sợ không được, Gia Luật Nô Trương lúc này cũng chỉ gượng cười một cái, sau đó mở miệng giải thích. Yến Vương Điện Hạ, biện pháp này đối với ta và người mà nói đều là cấm kỵ, cho nên chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói thẳng ra. Tuy nhiên ta tin tưởng với trí tuệ của Điện Hạ, nhất định có thể hiểu được mấu chốt trong đó. Có ý gì, ta nghe thế nào cũng không hiểu. Gia Luật Nô Trương sau khi nói xong nhưng lời trên, làm động tác mời xuống xe với Ngô Khất Mãi, mà Ngô Khất Mãi tuy rằng vẫn không hiểu ra sao nhưng vẫn xuống xe ngựa, sau đó chỉ thấy Gia Luật Nô Trương vẫy tay từ biệt y, nhìn xe ngựa của Gia Luật Nô Trương càng lúc càng xa, Ngô Khất Mãi vẫn còn cảm giác khó hiểu, thật sự nghĩ không ra những lời nói cuối cùng của Gia Luật Nô Trương là có ý gì. Lập tức Ngô Khất Mãi trở vào trong phủ. Nhưng trong đầu toàn là cuộc nói chuyện với Gia Luật Nô Trương lúc trước. Dựa theo cách nói của đối phương, có một biện pháp có thể xóa bỏ hoài nghi của Đại Tống với Kim Quốc, lại có thể khiến đại ca mình đồng ý cầu hòa Đại Tống. Nhưng chuyện đó căn bản là không thể, ít nhất theo Ngô Khất Mãi nhìn thấy căn bản không có khả năng. Nhưng y tin tưởng Gia Luật Nô Trương chắc chắn sẽ không nói đùa với kiểu chuyện này, cho nên biện pháp nhất định tồn tại, chỉ có điều y tạm thời không thể nghĩ ra được mà thôi. Ngô Khất Mãi là người tính cách cứng cỏi, gặp mọi việc đều luôn luôn tìm chỗ khó mà xông lên, nói không dễ nghe chính là có chút ngoan cố, càng là việc y không nghĩ ra lại càng muốn suy nghĩ. Kết quả lúc đi trên đường nghĩ, lúc ăn cơm cũng nghĩ, cuối cùng buổi tối đi ngủ, trong đầu cũng đều suy nghĩ chuyện này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào hiểu được biện pháp Gia Luật Nô Trương nói là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Ngô Khất Mãi nằm ở trên giường thật sự là quá mệt mỏi, mắt mơ mơ màng màng xem chừng là sắp ngủ rồi. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, trong đầu y bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, lập tức hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong lời nói của Gia Luật Nô Trương, đồng thời cũng hiểu được cái gọi là biện pháp của đối phương là gì. Chỉ có điều biện pháp này lại dọa cho y toát mồ hôi lạnh cả người. Cách chương